Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, xem thật kỹ học thật tốt. Vương Thành góc Tây Bắc, đấu khí thiếu nữ nhóm trụ sở bên trong, không có nghe thấy huấn luyện tiếng gào thét, an tĩnh lại sân huấn luyện, bầu không khí lại là có chút quỷ dị, tia cùng Morgan một nam một bắc. Đứng tại sân huấn luyện hai bên, lẫn nhau cùng nhìn nhau, phảng phất đang tiến hành giao phong kịch liệt, mà tại các nàng sau lưng của hai người, thì phân chớ đứng số lượng khác biệt đấu khí thiếu nữ. Cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đại có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Trên thực tế, hiện tại các nàng hoàn toàn chính xác có thể được xưng là địch nhân. Morgan hướng Levi thỉnh cầu đem những đấu khí này thiếu nữ giao cho nàng đến dạy bảo. Đối với cái này, Tia tự nhiên là không vui, nhưng là Morgan nhưng lại cho nàng một cái không cách nào làm nàng hoàn toàn lý do cự tuyệt. Không để cho nàng đến không lấy 10 phần nghiêm túc thái độ. Đến mặt đối trước mắt cái này nguy hiểm nữ nhân, ta có thể cho những này các thiếu nữ biến càng mạnh. Biến so hiện tại cường đại gấp mấy lần, Morgan rất nghiêm túc nói ra, nhưng là đối với nàng lời nói, Tia là không có chút nào tin tưởng, mà đối mặt chất vấn Tia, sớm có dự liệu Morgan đưa ra muốn cùng nàng tiến hành một cuộc tỉ thí. Nàng đem xuất lĩnh 100 tên đấu khí chiến sĩ, đồng thời ngay tại cái này trong sân huấn luyện, hướng Tia biểu hiện ra nàng đến tột cùng là dùng như thế nào cái này 100 tên thiếu nữ đánh bại mấy lần tại địch nhân của các nàng. Đối với dạng này khiêu chiến, Tia vui vẻ ứng ước, nghiêm chỉnh huấn luyện các thiếu nữ dùng thời gian cực ngắn liền phân tốt đội ngũ. Mà khi các nàng phân đứng hai bên, đối lập lẫn nhau một khắc này, bầu không khí cũng trong nháy mắt biến cháy bỏng. Có lẽ các nàng cũng không rõ vì sao muốn chiến đấu. Nhưng là nếu là chiến đấu, các nàng nhất định phải lấy được thắng lợi. Đây là đã khắc sâu tại các nàng thực chất bên trong một loại bản năng. Họ là vương kiếm, họ là vương thuẫn. Các nàng phải dùng một lần lại một lần thắng lợi thủ hộ vương vinh quang. Bất quá, tương đối mà nói, hai vị kia đứng tại ở giữa nhất người thống lĩnh lại là thoải mái nhất. Uy đại hắc điểu, để cho công bằng, ta có thể cho ngươi thêm 150 cá nhân. Mặt đối trước mắt Morgan, Tia thái độ tựa hồ có chút khinh thị, bất quá vậy đại khái cũng không trách được nàng. Thân là tổng huấn luyện viên, Tia mặc dù từ Levi cái kia lấy được không ít liên quan tới trên quân sự tri thức, nhưng là tri thức về tri thức, học tập cùng nắm giữ căn bản cũng không phải là một chuyện, nắm giữ cùng có thể tại trong thực tiễn dùng đến càng không là một chuyện. Huống chi, nàng cũng không có thể thực tiễn địa phương. Những bộ hạ của nàng thật sự là quá mạnh, dù là vẻn vẹn chỉ là dựa vào đơn đả độc đấu, cũng có được một người thành quân, ba người phá thành lực lượng kinh khủng. Bởi vậy, thẳng cho tới bây giờ, mặc dù những này các thiếu nữ sớm đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại, nhưng là tại phương diện chiến đấu, vẫn như cũ vẫn còn một loại từng người tự chiến trong trạng thái. Đương nhiên, Tia cũng không cảm thấy dạng này có gì không ổn, hoặc là nói, loại này tập tục nhưng thật ra là nàng mang đầu, bởi vì nàng liền là toàn bộ trong quân đoàn, là thuộc nàng thực lực mạnh nhất, tính tình nhất dã. Cường giả là vua tự nhiên pháp tắc tại trên người nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại cái kia mênh mông trong trời đất sờ soạc lần mò hơn 10 năm, nàng cùng nói là nhân loại, còn không bằng nói là một cái bề ngoài giống người dã thú. Mà nàng cũng chính là dựa vào lực lượng như vậy cùng giác ngộ, mới có thể trở thành tộc trưởng. Tài năng mang theo tộc nhân của nàng tại cái kia thê lương cao điểm bên trên chật vật tiếp tục sinh sống, cho nên, đối với Tia tới nói, đây đều là nàng quý giá sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ, Morgan lại muốn nói cho nàng một chuyện khác. Tin tưởng kinh nghiệm không có sai, nhưng là tin tưởng cùng thời đại không hợp kinh nghiệm. Thế nhưng là nhất định phải bị thua thiệt đó à. Nhìn trước mắt cái kia khí thế hùng hổ, nhưng là trên tinh thần lại giống như là năm bè bảy mảng bình thường đấu khí thiếu nữ. Morgan yên lặng lắc đầu. Sau đó, nàng cái kia bích sắc trong hai con ngươi lại là đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Nháy mắt sau đó, sau lưng nàng đấu khí thiếu nữ nhóm lại là cùng nhau khẽ giật mình. Các nàng cảm giác được, giống như có đồ vật gì vật kỳ quái chui vào trong đầu của các nàng. Sau đó, các nàng lại ngạc nhiên phát hiện, các nàng giống như có thể phát giác được những người khác ý nghĩ. Không cần kinh hoàng, chỉ là tinh thần kết nối ma thuật thôi. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, các ngươi trực tiếp nghe chỉ thị của ta liền tốt. Morgan thanh âm tại các nàng trong đầu vang lên. Để bảo đảm có thể đạt thành mục đích của mình, nàng thậm chí còn tại trong thanh âm này gia nhập mị hoặc ma thuật. Mà chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, đấu khí thiếu nữ đờ đẫn gật gật đầu đối mặt loại này. Không biết sự vật, căn bản không biết làm sao quyết tuyệt, các nàng bản năng lựa chọn thuận theo. Lại sau đó, chiến tranh lại bắt đầu. Nói đến, ngoại trừ biến quạ đen bên ngoài, đây là Levi lần thứ nhất gặp Morgan sử dụng những pháp thuật khác. Bất quá, nói như thế nào đây? Trước mắt tràng diện, lại là cùng Levi trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Levi ông tưởng tượng pháp gia, nói chung hẳn là giống Medea như thế. Một thân một mình hóa thân thành ma thuật pháo đài, ma pháp phi đạn thả không dứt, pháp thuật súng máy. Nhưng là bây giờ, Morgan thể hiện ra lại là một cái khác loại hình ma thuật, tinh thần kết nối, cảm giác ảnh hưởng, năng lực tăng phúc, không rõ nguyền rủa, không giống với những cái kia tràng diện hùng vĩ hoa lệ ma thuật phi đạn. Những này ma thuật phóng thích lặng yên không một tiếng động, rất khó làm cho người phát giác, nhưng là bọn chúng lại có được so ma thuật phi đạn còn muốn càng hơn một bậc lực lượng kinh khủng. Rộng vực tinh thần kết nối đem tất cả mọi người chỉnh hợp trở thành một cái chỉnh thể, để các nàng có thể đem lực lượng cùng làm tại một chỗ. Cảm giác bên trên ảnh hưởng thì để địch nhân vô pháp chính xác phán đoán vị trí của các nàng. Mà trên chiến trường, một cái nho nhỏ phán đoán sai lầm cũng có thể tạo thành chí mạng kết quả. Về phần năng lực tăng phúc cùng không rõ nguyền rủa, cái kia chính là bắp cùng đi bắp. Quan hệ trong đó, đáng nhắc tới chính là, bởi vì những này thiếu nữ đều có thể sử dụng đấu khí, vì vậy đối với cái gọi là đi bắp có nhất định sức chống cự. Cho tới Morgan, những cái kia nguyền rủa chỉ có thể tạo được rất nhỏ tác dụng. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ dùng. Những này các thiếu nữ thực lực vốn là không kém là bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, một cộng một giảm phía dưới, thực lực của hai bên chênh lệch coi như triệt để hiển hiện ra. Trái 3 phải 2, sử dụng đấu khí tiến hành liên hợp phòng ngự. Trái từ khi chính diện nghênh kích địch nhân, phải 7 từ bên cạnh đối mặt địch nhân triển khai tiến công. Trái 4, cấp tốc phía bên trái 7 dựa sát vào. Phải 3, người hướng lui về phía sau 3 bước. Phối hợp tác chiến một cái trái 2, tinh chuẩn chỉ lệnh, khiến cái này các thiếu nữ nhanh chóng vặn trở thành một cỗ dây thừng. Mà chưa bao giờ thấy qua loại này phương thức tác chiến tia. Lại là vừa lên đến đã bị đánh quân lính tan rã. Nhất là khi tia thử nghiệm tổ chức những cái kia tan tác nhân thủ, chuẩn bị đối Morgan tới một lần quyết tử công kích lúc, tức thì bị cảnh tượng trước mắt kích thích có chút tuyệt vọng. Ui ui, đấu khí còn có thể hợp lại cùng nhau sử dụng, tạo thành một cái so tường thành còn dày hơn đấu khí thuẫn bài. Đây cũng quá gian lận a. Nhưng là, tại sao không thể chứ? Đối mặt tia chất vấn sắc mặt, dễ như trở bàn tay liền lấy được thắng lợi, Morgan lấy người thắng tư thái. Từ trên cao nhìn xuống nói ra, tiểu nha đầu, xem thật kỹ, học thật tốt, cái này chính là ma thuật lực lượng. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.